Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 548, sống núi, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không nhìn lão đại thường Vân Sơn chẳng hề để ý rời đi. Đặng Văn Quân vốn là khó coi trên mặt, càng lại tăng thêm vài phần sầu lo, nhìn thấy hảo huynh đệ Đặng Văn Quân vẫn luôn mặt ủ mày trao. Lưu trữ cái phi cơ đầu, màu da do thường nhân có chút hắc Diệp Phi không cấm khuyên nhủ. Được rồi A Văn Quân, lão đại không phải đều nói sao, chuyện này chính là cái trùng hợp, ngươi cũng đừng lại hướng phương diện kia hạt liên hệ. Chúng ta chạy nhanh về nhà ăn khẩu cơm. Buổi tối hảo đi Trương Quảng gia nhìn xem Mon Sơ, nghe được Diệp Phi khuyên giải ân ủi. Đặng Văn Quân lạnh lùng nhìn hắn, Trịnh Siêu đã chết, Từ Lượng đã chết, hiện tại ngay cả Trương Quảng cũng đã chết. Trên đời sao có thể sẽ có trùng hợp như vậy, sự tình. Chết cố tình là chúng ta huynh đệ, còn có lão đại nói cái gì tự sát, căn bản là gạt người. Chúng ta ngày hôm qua đi Từ Lượng ra thời điểm. Ngươi không nghe được Từ Lượng hắn người nhà đều khóc kêu, muốn cảnh sát bắt lấy hung thủ vì Từ Lượng báo thù sao? Lúc ấy chúng ta ở một bên đều nghe được rành mạch. Này còn có giả sao? Còn có Trịnh Siêu, hắn đệ đệ cùng nhà ta là chủ đối diện hàng xóm. Đêm qua ta từ Từ Lượng ra trở về thời điểm, vừa vặn đụng phải hắn. Chúng ta liền nói lên Trịnh Siêu sự tình. Hắn đệ đệ nói cho ta nói. Nói Trịnh Siêu chết thực quỷ dị. Bởi vì hắn căn bản là không có bẩm sinh tính bệnh tim. Trái tim phi thường khỏe mạnh. Mà tuổi này cũng cơ hồ không khả năng hoạn đột phát tính bệnh tim Mon Sơ. Hắn người nhà cùng với cảnh sát đều hoài nghi là trận này có ý định mưu sát. Trịnh Siêu là bị người sống sờ sờ hù chết. Nghe được Đặng Văn Quân này phiên lời nói, Diệp Phi kia trương đen tuyền mặt nháy mắt liền không có huyết sắc. Hắn cố sức nuốt nước bọt nói, tiểu tử ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Ta người này lá gan nhưng tiểu, ngươi cũng cho rằng ta là ở nói bậy. Đặng Văn Quân hung hăng trừng mắt nhìn chính ngoài cười nhưng trong không cười Diệp Phi liếc mắt một cái, phi thường tức giận nói, không có, chỉ là cảnh sát không đều nói là tự sát sao, cảnh sát còn có thể nói dối à. Thí, Đặng Văn Quân hướng trên mặt đất phun ra khẩu đàm, ngoài miệng mắng, bọn họ nói khi nào có thể tin quá, hung án phát sinh ở trong trường học. Hơn nữa vẫn là liên tiếp tam khởi, nếu không nói là ngoài ý muốn, nói là giết người, chúng ta đây còn thượng không đi học. Nói nữa, Thanh Phong thị liền như vậy thí đại điểm địa phương, nếu là xuất hiện liên tục giết người án, như vậy Hòa Bình khu đồn công an liền phải xui xẻo. Bởi vì chuyện lớn như vậy nhi cũng đủ khiến cho thị lãnh đạo, thậm chí là tỉnh lãnh đạo coi trọng. Đặng Văn Quân này phiên nói đến nhiều ít có chút cực đoan. Bởi vì bọn họ này vài người cùng Hòa Bình khu đồn công an cảnh sát nhóm nhiều ít có chút ăn Tết. Đó là tân học kỳ mới vừa khai giảng thời điểm. Bởi vì đường sắt trung học là thành phố kém cỏi nhất cao trung, cho nên các sơ trung đội sổ nhóm có rất đại một bộ phận liền đều đi tới nơi này. Bọn họ này đó học sinh niên thiếu khinh cuồng, ai cũng không phục ai. Mặt khác ở sơ trung thời điểm đều càn rỡ quán, cho nên một khai giảng cho nhau nhìn không thuận mắt, muốn tranh cái năm tổ lão đại, bọn học sinh liền đều nhảy ra tới, kéo bè kéo cánh bắt đầu rồi vườn trường giang hồ. Vô luận nơi nào học sinh đánh nhau, đều phổ biến tồn tại một cái tính chung, đó chính là bọn họ sở lựa chọn chiến trường không phải WC, chính là khu dạy học phía sau, còn không nữa thì là trường học phụ cận ngõ nhỏ. trừ phi là thật bức cho nóng nảy. Hạ Nhận Tâm Money mới có thể ở sân thể dục thượng, hoặc là ngoài cổng trường loại này chúng mục nhìn chừng địa phương vung tay đánh nhau. Rốt cuộc trường học các lão sư không phải ăn chay, đặc biệt vẫn là như vậy một cái tam lưu cao trung. Đều biết tân sinh nhập học 100% không thành thật, đại trưởng tiểu trưởng khẳng định không thể thiếu. Bởi vậy vô luận là lão sư, vẫn là giáo lãnh đạo, mỗi phùng giữa trưa hoặc là buổi tối tan học đều sẽ canh giữ ở cổng lớn. Còn nữa, phụ cận đồn công an người cũng sẽ khai lượng xe taxi ở ngoài cổng trường thủ. Bất quá tình hình trung hạ bọn họ là không ra, chính là bãi cái bộ dáng. Rốt cuộc đều là chút học sinh, hơn nữa Thanh Phong thị quan hệ phức tạp, làm không làm ngươi bắt đến chính là lão đồng học hài tử, hoặc là người lãnh đạo trực tiếp cháu trai. Đến lúc đó làm không hảo còn sẽ chọc một thân tao. Cho nên giống loại chuyện này đều là tiểu hài tử sự tình, làm tiểu hài tử nhóm chính mình xử lý. Nếu thật làm ra mạng người, Thanh Phong thì ít như vậy địa phương ai không quen biết ai à. Đến địa phương là có thể đem hung thủ bắt lấy. Cho nên cảnh sát đối bọn học sinh đánh nhau ẩu đả loại chuyện này, từ trước đến nay là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chính là trừ bỏ Thanh Phong thị đại hoàn cảnh không nói, bọn họ cũng đều là từ tuổi này lại đây, chính là lại như thế nào quản đều quản không được. Nên động thủ vẫn là động thủ, chẳng qua là từ trường học đổi thành mặt khác địa phương nào. Đặng Văn Quân cùng Diệp Phi còn có Thường Vân Sơn là Thanh Phong thị bốn trung đồng học. Bọn họ ba người ở bốn trung là có tiếng bất hảo. Dùng bọn họ chủ nhiệm lớp nói, đánh nhau ẩu đả, trốn học nhuộm tóc, không mặc giáo phục, cấu kết giáo ngoại tên côn đồ. Có thể nói là không chuyện ác nào không làm. Money ba người khi đó liền chơi thực thiết. Sau lại sơ trung lên cao trung thời điểm, liền Đặng Văn Quân khảo đến còn hành. Nhưng bởi vì Thường Vân Sơn cùng Diệp Phi quan hệ, hắn dứt khoát cũng đi tới đường sắt trung học. Đi vào đường sắt trung học sau, bọn họ liền nhận thức Trương Quảng, Trịnh Siêu bọn họ. Quân huấn ngày thứ ba, bọn họ liền ở Thường Vân Phong đề nghị hạ, chạy tới trường học phụ cận một nhà hàng nhỏ muốn vài món thức ăn. Một người chỉnh thượng một ly 60 độ tiểu thiêu đã bái huynh đệ. Vốn dĩ Đặng Văn Quân là không muốn làm những người khác gia nhập tiến vào, nhưng là Thường Vân Sơn lại kiên quyết nói Trương Quảng bọn họ đều thực rằng nghĩa khí. Mặt khác cũng nhận thức rất nhiều giáo ngoại tên côn đồ, có lợi cho bọn họ xưng bá cao một. Cứ như vậy, bọn họ cùng Trương Quảng ba người đi tới cùng nhau. Nhưng bởi vì lẫn nhau cũng không quá hiểu biết, cho nên mặt ngoài là anh em kết bái huynh đệ, trên thực tế vẫn là bọn họ ba cái đi được gần nhất. Nhưng không thể không nói chính là Trương Quảng bọn họ ba cái nhận thức người xác thật không ít. Bọn họ sáu cá nhân cũng một đường hát vang tiến mạnh, cơ hồ đem cao một các lớp đánh cái biến. Mà ở cái này trong quá trình tự nhiên cũng đắc tội không ít người. Thường Vân Sơn liền bởi vì làm người quá mức kiêu ngạo ương ngạnh, bị người ở giáo ngoại hung hăng đen một hồi. Thường Vân Sơn bị người đen như vậy, làm huynh đệ bọn họ tự nhiên không thể mặc kệ. Vì thế liền nảy sinh ác độc, lộng một phiếu giáo ngoại du thủ du thực ở trường học cửa mai phục, đem trước kia cùng bọn họ đối nghịch người từng cái quần ẩu một lần. Bởi vì biết Hòa Bình khu đồn công an cảnh sát sẽ không quản, cho nên bọn họ dứt khoát liền ở trường học cổng lớn động thủ. Rốt cuộc đại ca bị người đánh bệnh viện đi, này ở bọn họ tới nói là lại mất mặt bất quá. Nhưng không nghĩ tới, bọn họ bên này mới vừa động thủ, Cảnh sát liền xuống dưới hai cảnh sát, dẫn theo cảnh côn không nói hai lời liền vọt xuống dưới. Những cái đó, giáo ngoại nho nhỏ đám lưu manh thấy thế đều như ong vỡ tổ chạy. Dư lại bọn họ mấy cái bị đổ vừa vặn, đều bị lộng thượng xe cảnh sát mang đi đồn công an. Tiến vào sau, chảo bọn họ kia hai gã cảnh sát, đãi làm cho bọn họ thành thành thật thật ngồi xuống sau. Không nói hai lời một người tàn nhẫn cho bọn họ mấy cái tát. Hơn nữa còn mắng bọn họ cái máu chó phun đầu. Không những làm cho bọn họ cha mẹ tự mình tới mới bằng lòng thả người không nói. Cùng nhau bọn họ chủ nhiệm lớp cũng muốn tới. Phàm là thiếu bất luận cái gì một phương đều không được. Bọn họ cha mẹ đảo còn hảo thuyết. Nhưng chủ nhiệm lớp phiền bọn họ còn không kịp. Lại như thế nào sẽ ra mặt dày quản bọn họ. Cái này tự nhiên là làm khó bọn họ cha mẹ. Lại tặng lễ lại nói tốt. Lúc này mới cùng chủ nhiệm lớp cùng nhau lại đây đưa bọn họ mấy cái tiếp đi. Đến tận đây, bọn họ cùng hòa bình khu đồn công ân sống núi liền xem như kết hạ. Hết chương.